Một, mắng nhiếc. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mắng nhiếc, mạ lị, các vị tu phạm hạnh, phỉ báng bậc thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại, thế nào là năm? Phạm tội bị tẩn xuất, chặt đứt con đường hướng thượng, hay phạm một tội nhiễm, hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mắng nhiếc, mạ lị các vị tu phạm hạnh, phỉ báng bậc thánh, vì ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. Cảm ơn bà con, xin lỗi vô trễ mấy phút. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh 211, cái tựa kinh là kinh mắng nhiếc, tiếng Pali Akosaka. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng một cái vị tỷ kheo mà có cái tâm bất mãn thầy bạn đồng tu, mà đặc biệt là có cái lòng bất kính đối với các cái bậc hiền thánh, thì coi như là cái đời tu của vị đó đã bị kết thúc. Chúng tôi nhắc lại, bất mãn thầy bạn đồng tu nha, bất mãn thầy bạn đồng tu, và lại là có lòng bất kính đối với hiền thánh, thì coi như là vị đó tự mình đã gọi là bị chặn đứng trong cái con đường tu hành, mà thậm chí còn bị sa đọa. Ngài nói là một tỷ kheo như vậy đó thì coi như sẽ mắc vào năm cái nguy hiểm sau đây. Cái thứ nhất, khi mà bất mãn thầy bạn, bất kính hiền thánh đó, thì coi như là vị đó sẽ gọi là dễ dàng nha, dễ dàng gạch dưới, sẽ dễ dàng vi phạm các cái đại trọng giới như là tội bất cộng trụ, rất là dễ dàng. Cái vị tỷ kheo gồm có 227 giới. Trong đó nó có 17 cái trọng giới đầu, được xem là quan trọng nhất. Mà trong 17 trọng giới đó thì 4 cái trọng giới đầu tiên ấy, là đã vi phạm rồi thì không còn là tỳ kheo nữa. 13 cái trọng giới tiếp theo là coi như vị tỳ kheo chỉ còn là có mấy chục phần trăm giới phẩm thôi, phải trải qua một số cái tăng sự mới có thể phục hồi cái giới phẩm như cũ nha. Rồi các cái giới còn lại được gọi là Sankilittha Apatti, có nghĩa là những cái vi phạm chỉ vừa đủ làm cho đương sự bị đốt nóng, gọi là tâm lý bất an mà thôi, gọi là Sankilittha Apatti. Nhưng mà riêng đặc biệt là 4 cái trọng giới đầu gọi là Parapika, có nghĩa là thua cuộc, bại trận. Có nghĩa là mới với một người lính thì bại trận có nghĩa đồng nghĩa với cái chết. Nếu mà một tỷ kheo mà mắc vào 4 cái đại trọng giới này thì coi như không còn là tỷ kheo nữa. Không còn tỷ kheo nữa. Mà 4 cái trọng giới đâu có mắc mớ gì cái chuyện mà mình bất mãn thầy bạn và bất kính hiền thánh. Nó có liên quan thế này. Có hai cái lý do mà một tỷ kheo vi phạm 4 cái đại trọng giới này. Có hai lý do. Một là tai nạn bất trắc. Có nghĩa là trong một cái tình huống đặc biệt nào đó, vì đó thiếu cảnh giác, thiếu đề phòng, cho nên đã vi phạm. Đó là trường hợp một, tức là do thiếu cảnh giác rồi vi phạm. Trường hợp thứ hai đó là do vị đó gọi là không có được cái niềm tin, không có được một cái niềm tin trong giáo pháp, cho nên vị đó thấy rằng cái chuyện phạm hay không phạm nó không thành vấn đề. Trước khi phạm thấy chuyện nó không quan trọng nên phạm, và khi phạm rồi thấy nó cũng không có gì đáng sợ cho nên tiếp tục giấu kín nha. Thì phải nhớ ghi cái đó. Trong 4 cái trọng giới thì 4 đại trọng giới thì theo nó có hai lý do để mình phạm. Một là thiếu cảnh giác. Trường hợp thứ hai đó là do mình thiếu cái niềm tin, bởi cho nên Trong tứ thanh tịnh giới đó thì gồm có bốn: thứ nhất là giới bổn thanh tịnh, thứ hai nó là thu thúc thanh tịnh, thứ ba là nuôi mạng thanh tịnh, và thứ tư là quán tưởng thanh tịnh. Thì trong bốn cái đó, cái đầu tiên, cái giới bổn thanh tịnh nó thành tựu được là nhờ đức tin. Thì trong rung có biết đó không ta? Ở đây của em mình có ghi là có hai lý do mà má của vị tỳ kheo bị vi phạm. Chứ còn vị tỳ kheo không có phạm, má của ông phạm. Mâm mâm của ông phạm. Rồi, ok, sám hối nữa, cái quẩn là sám hối, người ta nói đùa cũng sám hối, người ta nói đùa là nói chơi, còn mình sám hối là sám hối thiệt, ok. Như vậy thì có hai cái lý do để phạm đại trong giới: thứ nhất là vị đó do gọi là tai nạn bất trắc, thiếu cảnh giác, trong thứ hai là do thiếu niềm tin. Rồi từ đó mình mới mở ngoặc, mình mới ghi chú thêm là bốn cái thanh tịnh giới tỳ kheo đó, nó gồm có gọi là giới bổn thanh tịnh 227 điều á, là nó thanh tịnh được, nó thành tựu được là nhờ đức tin. Rồi cái thu túc lục căn á, nó thanh tịnh được á, là nhờ chánh niệm. Nuôi mạng thanh tịnh á, nó thành tựu được là nhờ tinh tấn. Và quán tưởng thanh tịnh á, nó thành tựu được là nhờ trí tuệ nha. Chứ không còn các vị thắc mắc thì ông dựa vào đâu ông nói gì lạ vậy ta. Là vậy. Cho nên đối với một tỳ kheo mà thiếu cái niềm tin Phật pháp, thì quý vị nghe qua rất là ngạc nhiên là tại ủa tại sao tỳ kheo mà sao thiếu đức tin? Mình là cư sĩ là mình phải có đức tin, mình mới đến chùa, mình mới lạy Phật, mình mới thọ giới, mình mới có tam quy. Mà tại sao một tỳ kheo mà thiếu đức tin? Xin thưa chị, nó rất là đơn giản, bởi vì nó có tới 1001 lý do để một người cạo đầu khoác áo nha. Chứ nó không phải là chỉ có một lý do là chán sợ sanh tử cầu giải thoát vô thượng bồ đề, không phải, mà nó có tới 1001 lý do. Thì chỉ có một lý do duy nhất mà được xem là đáng kính, đó là cầu giải thoát. Chỉ có một lý do đó. Lý do thứ hai tệ hơn một chút, đó là cầu được sanh về các cảnh giới này nọ, cầu có được thần thông phép màu. Đó là lý do thứ hai, có nghĩa là cái thứ nhất là cầu giải thoát là số 1 rồi, còn lý do thứ hai kém hơn, đó là mong được thành tựu một cái trình độ, hoặc là một trình độ tu chứng, hay là một cái công đức hữu lậu nào đó. Trường hợp thứ ba là tệ nhất, đó là giải quyết cái nhu cầu sinh kế, hoặc là cầu danh cầu lợi, hoặc là ngay cả ở mấy cái xứ quốc giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái, nó có thời kỳ nhiều chính khách đã đi xuất gia để tranh thủ cái phiếu bầu của dân chúng. Có trường hợp đó nữa. Xin hỏi bà con còn nghe hay không ta? Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Mất sạch rồi. Ok, rồi. Nhớ nha. Cho nên là ở đây là tại sao một tỳ kheo bất mãn thầy bạn đồng tu, bất kính đối với thánh nhân, mà lại sao dễ dàng vi phạm vào cái giới này, là bởi vì đơn giản vì nó không có niềm tin. Khi mà không có niềm tin thì cái chuyện mà vi phạm các đại giới nó là một chuyện rất là bình thường, rất là dễ hiểu, rất là đơn giản, rất là dễ xảy ra nha. Chuyện thứ hai, nếu không có phạm các đại trọng đế thì cũng rất dễ dàng coi nhẹ các cái giới còn lại, những cái giới đủ để đốt nóng mình, thì Pali gọi là săn cái lớp thác, săn cái lớp thác. Apati có nghĩa là những cái giới mà không vấn nổi nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến giới phẩm tỳ kheo, nhưng mà nó đủ để đốt nóng đương sự. Ví dụ như Đức Phật ngày cấm vị tỳ kheo không có được giữ tài sản tiền bạc, không được sử dụng các cái thứ như là ngà hay là đồ da đồ lông, các tỳ kheo không được giữ thực phẩm qua đêm, các tỳ kheo không có được sống chung một mái che với phụ nữ, các tỳ kheo không được ngồi một chỗ kín khuất với phụ nữ, các tỳ kheo không có được là giữ y bát dư quá nhiều quá cái mức hạn định, tức là ngoài cái con số mà xây cua dự phòng đó, là tỳ kheo không có được giữ, tức nghĩa là ngoài cái y mặc trên người thì tỳ kheo tối đa chỉ giữ được có một cái bộ tam y thứ hai để dự phòng, mà bộ y đó phải đi gửi cho cấp quý giá chứ mình cũng không có nên giữ nữa nha. Rồi, thì những cái giới đó được gọi là cái giới đủ để đốt nóng tỳ kheo, có nghĩa là đối với một người mà cầu đạo giải thoát thì trong kinh nói là họ xem một cái tiểu giới nó giống như một cái đại giới, và họ xem một cái đại giới nó giống như là cái chuyện mất mạng vậy đó. Trong kinh nói như vậy nha, xem tiểu giới như như trọng giới, và xem trọng giới như cái chuyện mất mạng, có nghĩa là đối với một người tham sống sợ chết thì họ bằng mọi cách họ tránh cái gì mà nó nguy hiểm đến tính mạng. Thì một tỳ kheo cầu giải thoát cũng bằng mọi cách tránh mọi cái cơ hội để mà vi phạm cộng giới. Mà với một người thiếu cái niềm tin, thiếu niềm tin đến cái mức mà gọi là bất mãn thầy bạn đồng tu, bất kính đối với hiền thánh, và chuyện này mình có thể thấy rất là rõ trong đời sống thường nhân. Bây giờ mình nói hàng xuất gia thì tôi không dám đụng tới, thì tôi nói cư sĩ nha, do không học giáo lý hoặc do bẩm sinh ấy, là người không có niềm tin tôn giáo, vì một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó các vị đến chùa cũng thọ giới quy y, rồi cũng có pháp danh, cũng có làm công đức bố thí, tụng kinh ngồi thiền, nhưng mà năm mai này chỉ cần bị một cái sốc nào đó, quý vị không ngần ngại là phán những cái câu rất là bất kính về Tam Bảo, về tăng ni. Rất là dễ dàng. Mà chị nói tôi có gặp một khi họ đã bất mãn rồi đó thì cỡ nào họ cũng phun ra hết. Và sẵn ở đây các vị cũng cho tôi nói thiệt cái này, đến với đạo mà không có lý tưởng, không có lý do, rồi đến với đạo mà không có tìm hiểu giáo lý, đến với đạo một cách dễ dàng đơn giản thì mai này mình rất dễ dàng quay lưng lại với đạo. Họ rất là dễ dàng. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần tình cảm nam nữ vị trang như vậy. Chúng ta đến với nhau nó quá dễ dàng, chúng ta cưới nhau dễ dàng như mua một cái áo. Thì mai này chúng ta dễ dàng xa nhau, mất nhau, bỏ nhau, phụ nhau, lừa dối nhau. Vì lý do là chúng ta chưa kịp hiểu nhau, chưa kịp biết gì về nhau hết. Thì nghe cái chuyện ở ngoài đời nó còn như vậy thì nói gì? Là đó là cái chuyện tu hành, đó là cái chuyện mình đến với đạo nha. Cho nên cái bài kinh này là bài kinh chạm vào những cái gọi là tử huyệt của người tu hành, chứ không phải là đọc cho vui nha. Có nghĩa là một cái người tu, dù là người xuất gia hay là cư sĩ, khi mà không có được một cái niềm tin, không có được một cái kiến thức đúng mức hả, thì rất dễ dàng rơi vào tình trạng là bán bổ, xúc phạm những cái bậc chân tu khả kính, thầy hoặc là bạn của mình. Và khi mình đã có lòng bất mãn như vậy thì chuyện gì mình cũng làm được hết nha, chuyện gì mình cũng làm được hết. Và như vậy mình thấy có năm cái điều nguy hiểm, năm cái là quả xấu của một cái người như vậy, đó là dễ dàng phạm trọng giới, tự chặt đứt cái con đường hướng thượng ở trong chú giải, nó là con đường giải thoát đó. Thứ hai là phạm một cái tội mà đủ để làm cho mình một đời bị đốt nóng đó, ở trong bản nhà Minh Châu dịch là tội nhiễm, là tại ngày dịch theo bản Hán Tạng nha, bản Hán Tạng mà dịch cái chữ ký lê sát xăng cái lít thá vậy là nhiễm, nhưng mà trong kinh mình giải thích cái lít thá là đốt nóng. Tức nghĩa là phạm những cái tội còn lại, gọi là những cái giới làm cho đương sự bị đốt nóng. Cái thứ ba là khi mà mình không có giới, không có niềm tin đó, thì mình rất dễ bị trọng bệnh. Trong rung không có tin gì đó, nhưng mà tôi tin nha, rất dễ bị trọng bệnh, bởi vì đời sống tâm lý không ổn định, rất dễ dẫn đến trọng trọng bệnh. Các vị cũng đồng ý với tôi là qua một thời gian dài mà bà con sống trong âu lo, sợ hãi, hờn, giận, ghen tuông, thì cái kiểu các vị thấy vấn đề mà tiêu hóa, bài tiết, tim mạch, thần kinh, huyết áp của các vị dứt khoát là sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cái đó tôi hứa, cái đó tôi bảo đảm nha. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng mà trong rơm là nhiều người có thẩm quyền để xác nhận chuyện đó. Tức là sau một thời gian dài mà các vị sống là bi quan, tiêu cực, bệnh hoạn, sống thiếu năng động, thiếu tích cực, mà sống bị gọi là vây bủa, bị đè nén, bị gọi là nặng lòng với bao nhiêu cái tâm cảm mà tiêu cực, cái kiểu như là sợ hãi, ghen tuông, hờn giận, căm thù, tức tối, nghi ngờ đó. Thì sau một thời gian dài như vậy thì dễ dàng suy nhược thần kinh, ảnh hưởng tim mạch, rồi ung bướu bao tử, chuyện nó đừng có lấy giùm lạ hết. Cho nên cái người mà sống thiếu cái thiện tâm nó dễ bị trọng bệnh. Và cái thứ ba đó là cái thứ tư đó là coi như nếu mà có một đời sống tinh thần mà trục trặc, lấn cấn, lợn cận như vậy, thì vào cái giờ phút mà lâm chung hấp hối cận tử rất dễ bị rơi vào cái tình trạng gọi là hoảng loạn nha, tiếng Pali gọi là sammula hamarana, rất dễ vào rơi vào tình trạng đó. Một người mà sống lành đó, họ đi nhẹ, đi êm lắm nha, kể cả họ bị trọng bệnh thì họ cũng đi êm lắm. Chính cái phước nó dàn xếp, chính cái phước nó dàn xếp. Mình thấy mà họ trương sinh bụng to chướng vậy đó, hôi hám vậy đó, nhưng mà họ bản thân họ sẽ ra đi rất nhẹ, rất êm, rất ngọt, mát lạnh. Họ có thể mỉm cười mà đúng khi người khác nhìn họ thấy ớn, nghĩ là người này chắc đau đớn lắm, nhưng mà nhờ cái phước nó gia trì, Cho nên trong cái phút cận tử người này sẽ ra đi. Họ chỉ cần không nhiều, họ chỉ cần có một phút đồng hồ thôi quý vị. Họ cần một phút, mà cái đó là cái phước báo các vị đi dư sức làm. Dư sức làm một phút thôi. Một phút nó làm cho các vị có được một phút gọi là êm ái mát lạnh. Cái nó gọi là leo lét, thấy lấy một cái hơi thở vô rồi thì khì ra đi luôn. Mát lạnh. Không có phải trải qua những giây phút mà hoang tưởng, ác mộng thấy bậy thấy bạ, rồi tay chân co quắp lạnh ngắt, đau chỗ này nhức chỗ kia, nhói chỗ nọ, không có. Cái phước báo đó gia trì mình như vậy. Một phút thôi, mấy chục năm tu hành là chỉ đổi một phút đó thôi, nha, quan trọng lắm. Còn nếu mà các vị mà không có được một nội tâm thanh tịnh, nha, thì có được một phút đó không phải là chuyện dễ, nha, nha. Và cuối cùng, một cái người mà ngay trong lúc bình sinh mà sống bằng tâm bất thiện, mà lại ra đi bằng một cái tâm cảm, tâm thái không lành, thì cái chuyện mà xa đỏ là cái chuyện đương nhiên nha. Cho nên nhớ nhớ cái bài kinh này là nói cho mình nha, chứ không phải nói chuyện của ai đâu nha. Đừng có thấy mà các tỳ kheo là nghĩ mắc mới mình là không có được nha.